Mẹ, ta yêu ngươi, chương 29, kẻ thứ ba phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm cảnh biển về đêm đúng là rất yên tĩnh, Tôn Vũ Hy ngồi cạnh mẹ cùng nhìn ra biển. Tôn Vũ Hàn tựa đầu vào vai con gái, nàng thật thích những phút giây thế này, không quan tâm gì cả, trong mắt chỉ toàn là bóng hình của cô. Tôn Vũ Hàn đột nhiên đứng lên, nàng vừa thấy gì đó, một vật nhỏ nhắn đang phát sáng. Tôn Vũ Hàn đi chân trần chạy trên cát đuổi theo ánh sáng ấy, cứ lập lòe lúc sáng lúc tắt. Tôn Vũ Hy thấy thế cũng đứng lên, cô không chạy theo mẹ chỉ im lặng nhìn theo. Tóc nàng theo làn gió khẽ lay động, vài sợi tóc không an phận bám vào gò má nàng. Tôn Vũ Hàn chạy một chút thì dừng lại, nàng lại mệt nữa rồi. Tôn Vũ Hàn ngước lên nhìn theo ánh sáng nhỏ, nhưng nàng lại không thấy đâu nữa cả. Mẹ đang tìm thứ này sao? Tôn Vũ Hy từ sau lưng nàng ôn nhu hỏi, cô đưa tay đang úp lại mở ra. À, Tôn Vũ Hàn vui vẻ cười tươi, thì ra con gái đã thay nàng tìm ánh sáng đó. Ánh sáng nhỏ là một con đom đóm, có lẽ nó bị lạc với những con khác. Đom đóm thường sống nơi ít gió, thoáng mát lại có môi trường sạch. Có lẽ trong quá trình đi tìm bạn đời đã lạc đến đây, Tôn Vũ Hàn đưa tay nhận lấy đom đóm. Chúng rất đẹp nhưng tuổi đời lại quá ngắn, qua vài ngày nữa chúng sẽ chết. Tôn Vũ Hy nhìn gò má nàng hồng nhuận của nàng mà tâm nhảy thịch một cái, nàng bây giờ không biết mình mê hoặc thế nào. Tôn Vũ Hy tiến đến gần mẹ hơn, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng. Cô không biết lấy can đảm từ đâu ra mà làm thế, nhưng mẹ lại nhu thuận ở trong lòng cô tựa vào. Tóc cả hai được gió thổi đan vào nhau, bóng cả hai in trên cát quấn quýt lấy nhau không rời. Phút giây yên tĩnh thế này thì quá đủ rồi, nếu có cơ hội để được một điều ước, sẽ chỉ ước được ôm nhau thế này. Không khí đang tràn đầy ấm áp thì có tiếng phát ra phá hoại phong cảnh, bụng Tôn Vũ Hy đang kháng nghị kêu lên. Cô xấu hổ ôm lấy bụng mình quay mặt đi chỗ khác, thật là mất mặt quá đi. Chúng ta về khách sạn thôi. Tôn Vũ Hàn mở tay thả đom đóm ra, chỉ mong nó có thể tìm về với bầy cửa nó. Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay cô kéo đi, con gái nàng lại thất thần. Cái bụng đã kháng nghị mà không chịu nói, nàng biết phải tìm gì đó ăn thôi. Nếu đã ra biển thì sẽ có đồ nướng thật nhiều, vì thế Tôn Vũ Hy đang cầm lấy xiên mực nướng thổi thổi. Há miệng cắn lấy một miếng vừa giòn lại vừa dai, còn có vị cay nồng lẫn chua chua. Tôn Vũ Hy rất đói bụng nên ăn rất nhiều xiên mực nướng, ăn nhiều đến nỗi nàng phải ngăn lại. Tôn Vũ Hàn lo lắng xoa xoa bụng con gái, ăn thế này sẽ không ngủ được mất. Tôn Vũ Hy gương mặt đỏ lên nhưng không tránh khỏi tay nàng rất lạnh chạm vào thật dễ chịu. Sau khi ăn xong sẽ buồn ngủ, Tôn Vũ Hy ngáp một cái muốn trở về phòng. Tôn Vũ Hy tắm trước chờ đợi nàng, dù tắm xong nhưng vẫn buồn ngủ. À, Tôn Vũ Hàn tắm ra thì đã thấy con gái gục lên gục xuống, cô dựa vào tường chờ nàng. Tôn Vũ Hy đang mơ màng thì mùi hương quen thuộc xông vào mũi, thật thơm quá đi. Theo bản năng đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho ấy, còn vùi đầu vào nơi đầy đặn kia. Tôn Vũ Hàn thân thể run lên đẩy cô ra, con gái nàng vừa cạ vào đâu đấy. Tôn Vũ Hy bị đẩy ngã xuống giường, cô chợt tỉnh không còn buồn ngủ nữa. Ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô đang cố nhớ lại. Tôn Vũ Hàn lỡ tay đẩy cô thì lo lắng, nàng sợ cô sẽ giận dỗi. Nhưng khi thấy cái nhíu mày cùng vẽ mặt đang hồi tưởng thì lại buồn bực chiếm tiện nghi của nàng rồi lại giả ngây thơ. Tôn Vũ Hàn bĩu môi nằm xuống giường, nàng nằm xoay lưng vô với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Hy gãi đầu ngượng ngùng bò đến chui vào lòng mẹ, cô đã có thói quen như thế từ khi còn nhỏ. Tôn Vũ Hàn nhìn cái đầu đang chui vào ngực mình thì buồn cười, nàng đưa tay ôm chặt lấy cô. Mẹ, Tôn Vũ Hy nhẹ giọng gọi nàng. Sao? Tôn Vũ Hàn vuốt ve lưng cô hỏi. Con chỉ muốn gọi mẹ thôi. Tôn Vũ Hy vùi trong lòng nàng, cô có thể cảm nhận được nơi mềm mại đầy đặn kia. Tiếng cười nhẹ khẽ vang trên đỉnh đầu, nàng hôn lên tóc cô rồi nhắm mắt lại muốn ngủ. Tôn Vũ Hy ở trong lòng mẹ nghe hơi thở đều đặn của nàng, mẹ đã ngủ rồi sao? Tôn Vũ Hy chớp mắt nhìn vào nơi phong cảnh tuyệt đẹp kia, đường cong quyến rũ hiện rất rõ. Vì là đi ngủ nên nàng không mặc áo ngực, bên ngoài lại mặc áo sơ mi trắng. Tôn Vũ Hy có thói quen để đèn ngủ, nếu như mọi khi thì cô sẽ nằm bên sáng của đèn. Nhưng do khách sạn thiết kế ngược với phòng cô, nên đành nằm ngủ phía không đèn. Cũng chính vì thế cô mới thấy rõ được một thứ, là điểm hồng nhạt như ẩn như hiện kia. Tôn Vũ Hy theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt như phát hỏa nhìn điểm hồng ấy. Nếu có thể ngậm lấy thưởng thức sẽ rất tốt đẹp, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khô nóng. Tôn Vũ Hy càng lúc càng không làm chủ được lý trí, cô mím môi nhích đến hôn lên vật căng tròn của nàng. Thật là thơm, là hương sữa tắm, cô bạo gan vươn lưỡi ra liếm nhẹ trên da thịt trắng nõn. H, hơ, tiếng than nhẹ của nàng vang lên trong phòng, cô liền rụt cổ nằm an phận lại. Tiếng tim đập loạn vang lên trong đầu cô, âm thanh của mẹ thật dễ nghe. Tôn Vũ Hy cũng chỉ có gan đến thế là cùng, cô im lặng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Khách sạn có lan can nhìn ra biển, trên lan can có che một tấm rèm lụa mỏng. Khi mặt trời lên áng nắng chiếu xuyên qua rèm lụa vào phòng, Tôn Vũ Hy bị chói mắt nên vươn tay che lại. Khi đã thích ứng với ánh sáng thì càng say mê ngắm, cô thật không thể rời mắt khỏi nàng. Không biết hôm nay cô đã làm gì trong giấc ngủ, mà khi tỉnh lại thì áo nàng lại mất trật tự thế này. Cô có thể nhìn thấy rõ vòng ngực căng tròn cùng đỉnh hồng nhạt, Tôn Vũ Hy hoa mắt rồi. Tôn Vũ Hàn mi mắt khẽ động, mắt từ từ mở ra. Nàng thấy con gái đang ngơ ngẩn nhìn mình, theo tầm mắt cô nhìn xuống người mình. À, Tôn Vũ Hàn la lên rồi vội kéo áo lại, nàng xấu hổ cúi mặt xuống thật muốn chui vào chăn trốn cho xong. Tôn Vũ Hàn không nghe động tĩnh gì thì nhìn lên, con gái nàng vẫn cứ nhìn nàng chăm chăm. Tôn Vũ Hàn có cảm giác con gái mình rất háo sắc nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi. Con đi tắm, Tôn Vũ Hy hoàn hồn xấu hổ chạy vào phòng tắm, cô sao lại nhìn mẹ như thế chứ? Không khí có chút ngượng ngùng, cả hai vẫn còn xấu hổ nên không nói chuyện. Tôn Vũ Hàn sẽ đưa con gái đến hội chợ triển lãm quốc tế Hạ Môn, nơi đó cũng sẽ có rất nhiều đá quý nàng yêu thích. Tôn Vũ Hàn chọn thời điểm sớm hơn một tí, nàng sợ một lát sẽ rất đông người. Tôn Vũ Hy say mê nhìn những bức tranh cùng đá điêu khắc trên tường, mỗi bức đều thể hiện một trường phái riêng. Tôn Vũ Hàn cũng bị những viên đá hấp dẫn, nàng rất thích viên màu xanh ngọc kia. Vũ Hàn, âm thanh gọi tên nàng của một nam nhân, người đầu tiên phản ứng chính là Tôn Vũ Hy. Lữ Gia Trạch vui mừng đi đến, hắn không ngờ sẽ gặp được nàng ở đây. Gia Trạch, Tôn Vũ Hàn kinh ngạc nhìn người trước mặt, chẳng phải người này đi nước ngoài rồi sao? Không ngờ lại trùng hợp gặp được em ở đây. Lữ Gia Trạch dừng lại cách nàng một bước chân, hắn luôn giữ khoảng cách nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Gia Trạch thật là một người nam nhân lý tưởng, nhưng với nàng thì không. Chẳng phải chú đã sang Pháp rồi sao? Tôn Vũ Hy nhăn mặt hỏi, cuộc hẹn riêng của mình sao lại xuất hiện người này? Chú mới về 2 ngày trước, chú được thiệp mời đến đây dự triển lãm. Lữ Gia Trạch kiên nhẫn trả lời, hắn biết cô nhóc vẫn còn bức bối vì vụ lần trước. Lữ Gia Trạch có nghe qua Diệp Huyền Huân là em họ của nàng, hắn không cần cạnh tranh nữa rồi. Chính vì sự gặp gỡ này nên từ hai người lại trở thành ba. Tôn Vũ Hy ngồi trên bàn ăn liếc nhìn Lữ Gia Trạch. Từ nãy giờ mẹ cô cùng người này nói chuyện vui vẻ, cô không thể xen vào dù chỉ vài câu. Tôn Vũ Hy buồn bực cắn cái ống hút, tay cố tình khuấy mạnh ly nước. Tôn Vũ Hàn nghe động tĩnh thì dừng lại cuộc nói chuyện, nàng đang để con gái chờ đợi. Tôn Vũ Hy vẫn giữ nguyên động tác, cúi xuống hút một hơi, hậu quả là bị sặc. Khụ. Khụ, con có sao không? Tôn Vũ Hàn nhấc tay lên vô tình làm đổ ly trà, nước trà đổ lên váy dài của nàng. Tôn Vũ Hy ho xong thì mặt đỏ lên, cô vội lấy khăn giấy lau vết nước giúp mẹ. Váy màu trắng bị ướt một bên góc, Tôn Vũ Hàn nhíu mày đứng lên. Mẹ đi nhà vệ sinh một lát, Tôn Vũ Hàn vỗ vai cô nói, bên trong chắc có máy sấy khô. Tôn Vũ Hàn đi rồi chỉ còn hai người ngồi nhìn nhau, là tình địch mấy năm rồi. Lữ Gia Trạch bị nhìn nhưng vẫn điềm tĩnh, dù sao hắn cũng đã quen rồi. Tiểu Hy, chú cần nói điều này. Lữ Gia Trạch nghiêm túc gọi cô, hắn đã suy nghĩ rất kỹ điều sắp nói. Điều gì? Tôn Vũ Hy ánh mắt lơ đãng, cô lại tiếp tục cắn ống hút. Chú muốn cầu hôn mẹ con. Lữ Gia Trạch nói xong thì âm thầm quan sát cô. Mẹ con không đồng ý đâu. Tôn Vũ Hy chăm chú nhìn vào khoảng không, cười nhẹ trả lời. Chú biết mẹ con vì không thể mang thai nên không muốn kết hôn, nhưng chú không quan tâm điều đó. Chú là thật lòng với mẹ con, cũng muốn cùng con trở thành người nhà. Lữ Gia Trạch cười nói nụ cười rất ấm áp, nếu là người khác thì sẽ rất cảm động. Tôn Vũ Hy nhíu mày im lặng nhìn Lữ Gia Trạch không quan tâm thì sao cô không đồng ý, mẹ là của cô chỉ duy nhất thuộc về cô, mẹ nhất định từ chối cầu hôn. Vì thế nếu mẹ con đồng ý con hãy chấp nhận chú làm ba của con. Lữ Gia Trạch cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn theo đuổi nàng lâu như thế cũng nên có đáp án rồi. Nếu chú làm được, Tôn Vũ Hy không trả lời cụ thể cũng không nói là chấp nhận. Thật sự nực cười làm ba cô sao, có chuyện nào buồn cười hơn không? Hai người lại nhìn nhau cho đến khi nghe thấy âm thanh của nàng, xoay đầu lại nhìn chỉ thêm bực tức. Tôn Vũ Hàn bị va ngã nhưng được một nam nhân đỡ, nàng đang đứng lên từ tay người đó. Nam nhân như mất hồn vì nàng, nhưng hắn chợt cảm thấy lạnh sóng lưng. Hắn cảm nhận có ánh nhìn ai đó đang chiếu thẳng vào hắn, thật đáng sợ quá đi. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bàn thì con gái đã ôm lấy tay nàng, Tôn Vũ Hy nói không khỏe muốn về nghỉ ngơi. Tôn Vũ Hàn đành đỡ cô về phòng, Lữ Gia Trạch đứng phía sau nhìn theo nàng. Hắn nhất định phải khiến nàng chấp nhận, nếu không hắn sẽ không theo đuổi nàng nữa. Lữ Gia Trạch cũng biết giới hạn là như thế nào, khi nào thì nên dừng lại. Tôn Vũ Hy ngồi trên sofa trong phòng, cô nhìn mẹ đang loay hoay làm gì đó. Tôn Vũ Hàn từ phòng bếp đi ra đem theo một ly nước cam, nàng đem đến để lên bàn cho con gái. Mẹ con hỏi mẹ một điều có được không? Tôn Vũ Hy uống một tí nước cam, ánh mắt có chút mất mát, cô đây là sợ đáp án của nàng. Điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Hàn ngồi cạnh cô, nàng đưa tay vén tóc cô ra sau tai. Nếu có một nam nhân rất tốt, không quan tâm việc mẹ không thể mang thai mà cầu hôn, mẹ sẽ đồng ý chứ? Tôn Vũ Hy tay nắm chặt lại, cô đang sợ mẹ đồng ý, nếu có thì mẹ sẽ đồng ý, vì người đó tốt như thế mà. Tôn Vũ Hàn mỉm cười nói, nàng là đang trêu ghẹo cô, trên đời này làm sao có người tốt như thế? Mà nếu thật sự có nàng cũng sẽ từ chối, nàng đã có người trong lòng là cô. Tôn Vũ Hy không tin vào tai mình, mẹ nói sẽ đồng ý, mẹ sẽ chấp nhận người đó sao? Tôn Vũ Hy tim đau nhói, thân thể như mất hết sức lực, nước mắt như muốn chảy ra ngoài. Cô cố kìm nén lại cảm xúc đau khổ này, cũng cố không rơi nước mắt mà nở nụ cười tươi. Tôn Vũ Hy nằm trên giường quay mặt vào trong, cô cắn răng sợ mình sẽ khóc. Tôn Vũ Hàn leo lên giường thì ôm lấy cô từ phía sau, nàng ngửi ngửi hương thơm trên tóc cô. Tôn Vũ Hy vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, móng tay cắm vào da thịt vẫn không thấy đau. Con muốn về nhà, con quên là còn đề án rất quan trọng, con muốn dọn đến ký túc xá để thuận tiện hơn. Tôn Vũ Hy nói liền một mạch rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Dọn đi bao lâu? Tôn Vũ Hàn nhíu mày, nàng vẫn ôm con gái thật chặt. Con gái nàng rất kỳ lạ, con bé không biết bị sao nữa. Con không biết, con muốn ngủ. Tôn Vũ Hy kết thúc cuộc nói chuyện, cô không muốn nghe thêm gì nữa cả. Đêm đó không ai có thể ngủ được cả, mỗi người đều có tâm sự riêng. Nếu không có con gái, Tôn Vũ Hàn cũng không ở lại là nữa, nàng thu dọn đồ đạc cùng về với cô. Khi ra đến xe thì lại thấy Lữ Gia Trạch, hắn muốn đi nhờ xe nàng. Tôn Vũ Hàn không nghĩ gì nhiều nên đồng ý, điều đó khiến Tôn Vũ Hy càng thêm suy sụp. Con đón taxi về, Tôn Vũ Hy kéo vali của mình đi, cô không nên có mặt trên xe cản trở người khác. Tiểu Hy, Tôn Vũ Hàn gọi nhưng con gái không trả lời, nàng nhìn cô lên xe đi mất. Tôn Vũ Hàn ngồi bên ghế phụ, Lữ Gia Trạch thì đang lái xe. Hắn hay nhìn nàng suy tư điều gì, càng nhìn càng không muốn rời mắt. Anh đã nói gì với Tiểu Hy? Tôn Vũ Hàn suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do người này, có lẽ Lữ Gia Trạch đã nói gì mới khiến cô như thế. Chỉ hỏi thăm chứ không nói gì cả. Lữ Gia Trạch làm sao dám nói thật, hắn muốn cầu hôn nàng vào ngày đặc biệt nhất. Sau câu trả lời của hắn nàng lại im lặng, Lữ Gia Trạch không đoán được suy nghĩ của nàng. Tôn Vũ Hàn nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn một lúc lại mím môi thở dài. Đến trạm xe kế tiếp anh tự đón taxi về đi. Tôn Vũ Hàn không nhìn hắn nói, nàng muốn đến trạm tiếp theo chờ con gái về. Lữ Gia Trạch ảo não, không biết Tôn Vũ Hy đã nói những gì. Con bé không thích hắn như thế sao, hắn chỉ muốn trở thành một thành viên trong gia đình thôi. Đến trạm tiếp theo Lữ Gia Trạch tự động xuống xe, hắn chỉ cười rồi bước đi. Tôn Vũ Hàn đứng dựa vào cửa xe chờ đợi con gái, đối với nàng không ai quan trọng bằng Tôn Vũ Hy. Cách chương.